Trọng sinh vi quan, chương 425, báo cáo. Góc truyện audio.com. Hứa Lập nhìn Lăng Chí Viễn. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của đối phương trước mặt mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Được rồi, chuyện này trước không nên truyền ra ngoài. Anh biết là đủ rồi. Chuyện truyền ra trước khi có quyết định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chờ hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã kết thúc. Tôi nghĩ văn bản bổ nhiệm cũng sẽ có. Tới lúc ấy tôi sẽ mời anh dùng cơm coi như chúc mừng anh. Không dám, không dám, đến lúc đó phải là do tôi mời lãnh đạo. Cuộc nói chuyện coi như kết thúc. Lăng Chí Viễn không dám ở lại làm phiền Hứa Lập nữa. Y cáo từ rời đi. Ngày 6 tháng 12, bản báo cáo công tác của chính quyền thị xã Vọng Giang cũng đã hoàn thiện. Mà cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vọng Giang cũng sắp diễn ra. Lúc này Vọng Giang đã chính thức tiến vào mùa đông, đi trên đường Vọng Giang nhìn quanh thấy khắp nơi đều là màu trắng. Mà lúc này Hứa Lập tới Vọng Giang đã gần một năm. Một năm này có thể nói là kinh tâm động phách, tranh đấu gay gắt, chẳng qua cho tới hôm nay tất cả cũng đã kết thúc. Hết thảy đi vào quỹ đạo, sau này Vọng Giang nhất định sẽ phát triển nhảy vọt. 8, 12 bầu trời quang đãng không mây, nhiệt độ cũng cao hơn hai hôm trước không ít. Trong đại lễ đàng khách sạn Vọng Giang, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Vọng Giang lần thứ 15 cũng được long trọng tổ chức. Khoảng 10 giờ. Người chủ trì hội nghị lớn tiếng nói, sau đây xin mời đồng chí phó bí thư thị ủy, thị trưởng Hứa Lập thay mặt ủy ban thị xã báo cáo công tác chính phủ một năm qua. Hứa Lập mặc âu phụ màu xanh lam, đeo cà vạt màu đỏ đứng dậy khỏi bàn chủ tịch, hắn đi tới bục phát biểu trong tiếng vỗ tay của đông đảo đồng chí tham gia hội nghị. Hứa Lập nhìn một vòng hơn 300 đại biểu bên dưới. Hắn cúi người với mọi người. Sau đó hắn lớn tiếng nói, kính thưa các vị đại biểu, tôi xin thay mặt ủy ban thị xã tiến hành báo cáo công tác của chính phủ với hội nghị. Xin mời mọi người lắng nghe, Hứa Lập đầu tiên nói về thành tích chủ yếu trong năm qua. Công tác sản xuất nông nghiệp và nông thôn đạt được thành tích mới. Tổng sản lượng lương thực toàn Vọng Giang đột phá 10.000 tấn. Thu nhập bình quân của nông dân cũng đã tới 3.150 tệ. Sản xuất công nghiệp cũng có xu thế phát triển mạnh, đặc biệt là trong năm thu hút được công ty nội thất Sanan Anh tiến vào. Nội thất Sanan đã hoàn thành xây dựng đi vào sản xuất và đã bắt đầu thấy hiệu quả. Đến ngày 6, 12 số sản phẩm sản xuất ra đã có giá trị hơn 30 triệu. Đây chỉ là trong vòng một tháng thời gian. Nói cách khác sang năm giá trị sản phẩm của nội thất Sanan ít nhất đạt tới 300 triệu. Cũng là nộp thuế cho Vọng Giang hơn 30 triệu. Hơn nữa nội thất Sanan còn nhận hơn 300 công nhân người Vọng Giang. Sang năm còn tiếp tục thu hút 500 nhân viên ở Vọng Giang nữa. Ngành thương mại, lưu thông cũng có tiến triển mới. Tình hình năm trước mấy ngành này không phát triển còn giảm sút mọi người đều biết rõ nguyên nhân. Đó là do chính phủ đóng cửa các cơ sở kinh doanh phi pháp. Trong bài phát biểu Hứa Lập cũng không nói nhiều. Hắn chỉ nhấn mạnh chỉ cần cơ sở kinh doanh phi pháp thì dù có nộp bao nhiêu thuế cho Vọng Giang cũng nhất định bị điều tra triệt đề. Lợi ích từ các cơ sở kinh doanh này mang tới chỉ là nhất thời nhưng sẽ khiến bộ máy cán bộ. Lãnh đạo hiện nay bị mắng mấy năm, vài chục năm tới. Hứa Lập không hy vọng con cháu đời sau khi nhắc tới quê hương Vọng Giang đều bị người ta dùng ánh mắt khác lại nhìn bọn họ. Hứa Lập nói đến đây các đồng chí bên dưới quay sang nhau nói chuyện. Hứa Lập dừng một chút mới tiếp tục phát biểu. Công tác thuế cũng từng bước có phát triển. Thu tài chính toàn thị xã đạt 150 triệu. Công tác xây dựng cơ sở đô thị, nông thôn cũng đạt được đột phá mới. Công tác xây dựng pháp chế dân chúng và xây dựng nền chính trị liêm chính từng bước được tăng mạnh. Trong công tác xây dựng liêm chính các đồng chí ủy ban kỷ luật thị xã chúng ta đã làm rất nhiều công việc. Đã đem đám phần tử phạm tội như Đồng Dương Minh, Trịnh Quân Ba ra trước công lý, Ở đây tôi cũng có thể nói với mọi người lần này tổng cộng khởi tố hơn 40 nhân viên liên quan. Kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính hơn 100 người. Tôi hy vọng mọi người nhất định phải coi đây là bài học cảnh tình. Nhắc nhở mình không nên đi vào con đường phi pháp. Đừng thò tay nhất định bị bắt. Tới lúc ấy đừng trách pháp luật không lưu tình. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác chính phủ năm 2004 chính là dựa trên tư tưởng Đặng Tiểu Bình. Xâm nhận thực thi chứng thực quyền lực của Đảng, phát huy tinh thần hội nghị công tác kinh tế trung ương. Nắm bắt cơ hội, phấn đấu phát triển, toàn diện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản nghiệp hóa, đô thị hóa, đảm bảo tăng cường tài lực, tăng thu nhập của nông dân cùng với đảm bảo ổn định xã hội. Tiến tới xây dựng trụ cột kiên cố của xã hội chủ nghĩa. Cần đẩy mạnh các hạng mục xây dựng, đẩy nhanh tiến trình thị xã công nghiệp, vững vàng nắm bắt cơ hội từ chiến lược chấn hưng trụ sở công nghiệp khu vực Đông Bắc của Trung ương. Tiếp tục kiên trì theo phương châm xây dựng thị xã công nghiệp. Thị xã công nghiệp giàu có, thị xã công nghiệp mạnh, cố hết sức phát triển công nghiệp, nỗ lực thực hiện sản xuất công nghiệp với tốc độ nhanh chóng. Hiệu quả, chế tạo ưu thế sản nghiệp, tăng nhanh thu nhập của nhân dân, giúp nhân dân giàu nên, suy nghĩ giải quyết tốt vấn đề tam nông, kiên trì với quan điểm dùng công nghiệp hóa để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và hiện đại hóa. Thu nhập bình quân của nông dân phải đạt tới 3.500 tệ. Tăng cường đẩy mạnh đô thị hóa, kiên trì tập trung vào xây dựng và quản lý. Không ngừng tăng cường năng lực thừa nhận và thúc đẩy của kinh tế địa phương. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, không ngừng nâng cao trình độ đối ngoại. Tổng vốn thu hút đầu tư năm tới của thị xã phải đạt được trên 100 triệu. Trong đó các ban ngành, xã thị trấn thuộc thị xã phải thu hút trên 10 triệu. Trong năm tới cũng cần nhanh chóng phát triển kinh tế tư nhân. Phải mạnh dạn thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Nhanh hơn nữa hình thành cơ chế tăng trưởng kinh tế tự chủ. Tổng số công ty tư nhân toàn thị xã phải phát triển đến hơn 300 công ty. Trong đó mỗi xã, thị trấn phải có thêm ít nhất 5 công ty. Số hộ kinh doanh cá thể cũng phải phát triển đến 6.000 hộ. Trong đó mỗi xã, thị trấn cần phát triển thêm 100 hộ, bồi dưỡng thêm các nguồn thu thuế mới, tăng nguồn thu cho các đơn vị. Đảm bảo việc phát tiền lương cho nhân viên, giáo viên các chính quyền đảng ủy, chính phủ, thu tài chính toàn thị xã phải đạt được chỉ tiêu 210 triệu. Kính thưa các vị đại biểu, mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2004 của chính phủ đã nêu rất rõ ràng. Toàn diện hoàn thành các nhiệm vụ công việc là sứ mạng mà 600.000 dân vọng Giang giao cho chúng ta. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta dưới sự lãnh đạo của thị ủy nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Đồng tâm hợp lực phấn đấu vì sự phát triển nhanh chóng của kinh tế. Xã hội vọng Giang, Hứa Lập nói xong bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tai như sấm. Cách chương.